Dạ Thâm Thiên chướng đăng, chương 5, góc truyện audio.com. Cô nương kia mở hòm thuốc ra, lấy một phốc kim châm cùng với một thanh tiểu đao, một bên dưới ánh nến tiêu độc một bên nói, Thích đại gia, ta nhìn thấy bọn họ đâm độc châm ở sau lưng của hắn, phải nhanh lấy ra. Thích Thiếu Thương nhìn vai trái hắn, quả nhiên có vài chỗ xuất huyết, hơn nữa máu chảy không ngừng. Vừa định giúp hắn cởi bỏ quần áo, cố Thích Chiều lại thân thủ gắt gao túm vạt áo của mình. Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ thở dài. Nàng là đại phu, cố Tích Chiều vẫn không nói lời nào, lạnh lùng trừng mắt nhìn Thích Thiếu Thương. Mắt thấy cố Tích Chiều sắc mặt càng trắng bệch, Thích Thiếu Thương dứt khoát thẳng vặn bung ngón tay của hắn ra. Không để cho hắn cơ hội dãy dụa gì, hai ba cái liền lột xuống quần áo hắn. Cố Tích Chiều trên người đầy vết thương làm cho Thích Thiếu Thương dù là người từng trải vẫn giật mình, khiến mình bất giác thương tiếc kéo hắn vào trong ngực, ngữ khí nói chuyện vẫn không có chút nào mềm đi. Nếu đau kêu lên được thì tốt, đừng cắn ta. Chấm, nữ đại phu đang nhìn chân chối, bị một thân vết thương của cố Tích Chiều dọa đến nghẹn họng, nghe xong Thích Thiếu Thương nói những lời này liền hoàn hồn lại. Xì, một tiếng nở nụ cười, toàn thân run rẩy giơ lưỡi đao trong tay lên. Nữ đại phu kia cương nhiên là một người học nghề, một thanh tiểu đao vạch tới trên vai hắn, máu tươi chảy xuống rất nhanh liền nhiễm đỏ ba khối băng gạc lớn, mà cái gọi là độc châm ngay cả bóng dáng đều không thấy được. Thích Thiếu Thương cảm giác được cơ thể cố Tích Chiều cứng lại, đem hắn ôm chặt trong ngực mình. Không nên nhìn, một hồi thì tốt rồi. Chính hắn tay lại ướt mồ hôi. Cố Tích Chiều không hé răng, cũng không dãy giụa, đương nhiên càng không cắn Thích Thiếu Thương. Ngẫu nhiên vài lần thở dốc dày đặc, Thích Thiếu Thương biết là rất đau. Bởi vì hắn có thể nhìn rất rõ ràng biến động trên lưng hắn, còn máu tươi nhìn thấy ghê người. Chờ đem độc châm lấy ra, một lần nữa băng bó miệng vết thương, Thích Thiếu Thương mình cũng thành một thân mồ hôi lạnh. Nhẹ nhàng mà đem cố Tích Chiều từ trong lòng ngực nâng dậy, hắn nhưng lại không hôn mê, vẫn tỉnh. Đầy mồ hôi, sắc mặt trắng như tuyết, ánh mắt lại mở thật to, không chớp mắt nhìn Thích Thiếu Thương. Chính hắn rất rõ ràng, vừa rồi nếu một hơi đi xuống, sẽ vẫn chưa tỉnh lại. Kia còn có, nữ đại phu rụt rè chỉ vào những vết thương khác trên người cố Tích Chiều, do dự không quyết. Thích Thiếu Thương thực xác định mình không thể chịu nổi một lần nữa. Vì thế, hắn nói. Nam nữ hữu biệt, những chỗ khác vẫn là ta làm đi. Nữ đại phu vạn phần xấu hổ gật đầu, lại lấy từ trong hòm thuốc ra huân hương. Này, đốt nó có thể cho hắn thả lỏng, sẽ không đau đớn như vậy. Thích Thiếu Thương nhìn bóng dáng nàng bận bịu yên lặng lắc đầu, đối với cố Tích Chiều khẽ khàng nói. Nàng sớm không lấy ra làm chi, cố Tích Chiều hiểu lời hắn nói, không đáp lại, ánh mắt dần dần sâu. Nữ đại phu thực thông minh liền đi ra ngoài, chỉ để lại Thích Thiếu Thương chiếu cố cố Tích Chiều. Thích Thiếu Thương một bên giúp hắn xử lý miệng vết thương, một bên cùng hắn nói chuyện phiếm, nghĩ muốn giảm bớt cảm xúc khẩn trương của hắn. Bọn họ vì cái gì nói ngươi giết người? Người không phải ngươi giết, đúng không? Hai năm nay, ngươi làm sao? Vì sao không nói lời nào? Góc truyện audio.com. Thích Thiếu Thương cau mày nâng cằm hắn lên, so sánh cùng hai năm trước dường như lại nhọn hơn, vừa rồi tại thời điểm ôm hắn đi khỏi Thái Bình khách điếm cũng cảm giác hắn nhẹ cơ hồ không có sức nặng. Nhất định đã nếm rất nhiều khổ sở, Thích Thiếu Thương xác định như vậy, lửa giận nhạt đi cũng liền bình phục, vui đùa vươn tay nghĩ muốn ép mở miệng kiểm tra. Ngươi là không muốn nói, hay bị người cắt đầu lưỡi không thể nói? À, Thích Thiếu Thương hét thảm một tiếng, cố Tích Chiều rốt cục vẫn cắn hắn. Mãi cho đến khi đã nhấm nháp hương vị máu, cố Tích Chiều mới cảm thấy mỹ mãn buông ngón tay Thích Thiếu Thương. Bình tĩnh nhìn hắn, vẫn là bảo trì một mảnh lạnh lùng, giống như vừa rồi cái gì cũng đều không phát sinh. Hắn chậm chạm dùng ngón tay trắng nõn tinh tế lau khô vết máu ở khóe miệng, một động tác đơn giản như vậy, hắn làm lại có một loại mị hoặc không nói nên lời, như là im lặng mời mọc. Thích Thiếu Thương hơi giật mình nhìn cố Tích Chiều lãnh khốc vô cùng, lại mê người vô cùng này, bỗng nhiên cảm thấy hắn càng giống một con dã thú tao nhã thong dong, mà đều không phải giống người. Ý nghĩ như vậy trong giây lát lướt qua, nhưng vẫn làm cho Thích Thiếu Thương kìm lòng không được phát lạnh, từ đáy lòng này lên hàn ý tích tụ mãi không tan. Ai cũng đều hiểu được thú, không có tình cảm của con người. Băng bó ngón tay mình, ánh mắt Thích Thiếu Thương càng chuyển hướng cố Tích Chiều, tổng cảm thấy được trên người hắn như là thiếu những thứ gì, rồi lại hơn những thứ gì. Là cái gì đâu, nghĩ vậy, hắn lại lắc đầu, hắn không phải vô tình, sẽ biết tự lượng sức mình. Thích Thiếu Thương nhìn gương mặt như ngọc mài của hắn, nhịn không được vươn tay ra. Ánh mắt cố Tích Chiều lại giống tên bắn ném trả. Ngượng ngùng rút tay lại, quên đi, trong vòng một ngày bị cùng một người cắn hai lần cũng quá mất mặt. Chúng ta trước tiên ở nơi này dừng một chút, hảo hảo nghỉ ngơi, cẩn thận miệng vết thương. Vội vàng công đạo một câu, Thích Thiếu Thương như chạy trốn ly khai xe ngựa. Ngoài xe ngựa cô nương kia đã sớm chờ, nhìn đến ngón tay bọc băng gạc của Thích Thiếu Thương, không khỏi nở nụ cười. Ta mới vừa rồi còn suy nghĩ, ngay cả y thuật kém cỏi của ta hắn đều chịu được, đến tột cùng phải thống khổ kiểu gì mới có thể làm cho hắn thất thanh kêu thảm thiết nguyên lai. Tùy tiện kéo cô nương đi còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương. Thích Thiếu Thương xấu hổ vô cùng, vội vàng nói sang chuyện khác. Ta họ Lôi, vẫn chưa lấy chồng, tên thì. Lôi cô nương lại do dự, khuê danh của chính mình sao có thể tùy ý báo cho người khác. Lôi cô nương, Thích Thiếu Thương cũng hiểu được, hành lễ nói. Đa tạ Lôi cô nương viện thủ, Tích Mỗ cảm kích. Ta chỉ là chị cô Tích Chiều, người lĩnh hội chuyện gì? Lôi cô nương cau mày rất nghi hoặc không khỏi hỏi. Hắn thật sự là cô Tích Chiều. Phải, đắm chìm ở trong suy nghĩ chính mình, Thích Thiếu Thương hiển nhiên không phát giác ý của nàng, lẩm bẩm. Rõ ràng 2 năm trước không có nhiều vết thương như vậy, như thế nào hội? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhất định không phải chuyện tốt. Lôi cô nương bỗng nhiên tiếp lời. Cái gì, thật có lỗi, cô nương mới vừa nói cái gì? Thích Thiếu Thương đột nhiên hoàn hồn, mới ý thức mình vừa không để ý Lôi cô nương. Trên người của hắn nhất định xảy ra chuyện không tốt, khóc chuyện audio.com. Lôi cô nương hiển nhiên cũng giống như vậy, đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi bộ dạng này của cô Tích Chiều, nhíu mày nghĩ muốn nắm bắt cảm giác của chính mình. Nhìn ánh mắt hắn, ta thấy giống như có chút sợ hãi. Hắn cả người đều trống rỗng, mặc quần áo cô Tích Chiều, thân thể cô Tích Chiều, bên trong cũng là trống rỗng. Không có linh hồn, Thích Thiếu Thương lặng lặng nghe lời nói cổ quái của nàng, như có điều suy nghĩ. Họ Lôi sao, thật sự là nhân sinh hà sử bất tương phùng. Đã sớm phát giác có người muốn quấy nhiễu khống chế suy nghĩ của ta, nguyên lai là ngươi. Không thể buông tha ngươi, sở trường nắm bắt nhân tâm. Ma nhãn yêu cơ, nhân sinh hà sử bất tương phùng, ở đời thiếu gì nơi trốn có thể gặp nhau. Khách chương.